quen biết khắp thiên hạ, bạn tốt được mấy người? Người ta dùng từ bạn bè để chỉ cho những mối quan hệ tương giao, nhưng bè thì rất nhiều mà bạn đúng nghĩa thì không có được bao nhiêu. Thời trẻ, chúng ta lầm tưởng rằng có càng nhiều bạn càng tốt, càng nhiều mối quan hệ thì càng vui. Thế nên ai cũng ra sức kết giao bạn bè rộng rãi. Đôi khi chúng ta cảm thấy rất tự hào vì số lượng bạn bè mình có được. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cuộc sống của bạn bắt đầu trở mình chẳng mấy may mắn, thuận duyên, bạn sẽ nhận ra rằng quen biết đầy thiên hạ, khi biến cố ập đến thì người nhờ giả được lại chẳng có là bao nhiêu. Sẽ có bao nhiêu người trong số vài ngàn người bạn trên mạng xã hội sẵn sàng giúp đỡ khi bạn ngỏ ý mượn tiền? Sẽ có bao nhiêu người khi biết chắc bạn đang gặp khó khăn hoạn nạn mà nguyện ý sẵn lòng chạy đến bên cạnh bạn giúp đỡ? Kiếm người nhậu đủ mâm, ta không thiếu. Cần người đồng hành trong những cuộc vui, những chuyến đi, những buổi tiệc, chỉ cần gửi một cái tin nhắn là đã có không ít người hào hứng tham gia. Chúng ta chỉ thiếu những người bạn thật sự chân thành, số đó đếm chưa đủ trên đầu ngón tay trong vô vàn người mà chúng ta quen biết. Khi đã nếm đủ mùi cay đắng, gặp đủ thứ hạng người, đối diện với vô vàn biến cố, tự bản thân bạn sẽ sàng lọc được các mối quan hệ chân tình. Hạt lúa nào chắc sẽ tự động nảy mầm, mối quan hệ nào kém chất lượng, nghiễm nhiên sẽ rời khỏi trái tim bạn. Muốn biết ai tốt, ai thật lòng với bạn, cách đơn giản nhất là dùng tiền bạc để thấu được tâm can của đối phương. Kẻ trọng tình, tiền bạc thật cần, nhưng bạn quý hơn. Kẻ mê tiền thì tìm đủ mọi cách để thoái thác, trốn chạy. Và khi những biến cố trong cuộc đời ập đến, bạn sẽ xác định được đâu là tình cảm chân thành. Số đó không nhiều, nhưng chất lượng, họ luôn thật lòng với bạn, vì bạn mà chia sẻ, hy sinh. Tình bạn chân thành thật sự rất khó kiếm, là món quà vô giá của mỗi chúng ta. Họ không phải là người chạy đến đầu tiên khi thấy bạn vui, khi bạn có thành tựu. Nhưng lúc bạn suy sụp, thất bại, họ là người duy nhất ở lại để an ủi, dỗ về, có mặt bên bạn để sẻ chia. Nếu có được những tấm chân tình đó, bạn nhất định phải trân trọng, giữ gìn. Cách để có những người bạn thực sự là trở thành một người bạn thật sự.